Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lâm Hy không muốn làm phiền Phương Lập Chiết nữa. Đồng thời chính hắn cũng sợ điểm đặc thù của Tô Viên Viên bị kẻ khác phát hiện. Liền quyết định mua luôn gian phòng bên cạnh cho Lâm Hy. Lại tìm hộ công cao cấp tới chăm sóc cho anh. Tuy hiện tại thân thể Lâm Hy vẫn thực suy yếu. Nhưng anh có thể kêu hộ công dùng iPad hỗ trợ tra tìm tin tức. Nên Phương Lập Chiết cũng chuyển hết các ảnh chụp, video và tư liệu về Phùng Huy cho anh tùy tiện xử lý. Muốn công khai lúc nào cũng được, đã tìm được Phùng Huy chân chính, đương nhiên không cần lưu tình với tên Phùng Huy ngoại lai kia nữa. Nguyên bản Lâm Hy còn muốn nghĩ cách đoạt lại thân thể mình. Nhưng biết được những việc Phùng Huy đã làm trong hơn một năm qua. Anh liền ghê tởm đến muốn mệnh, dứt khoát quyết định dùng luôn thân thể hiện tại. Khác với việc Phùng Huy chủ động xâm chiếm thân thể, khi anh tới thì Lâm Hy đã chết rồi. Sau khi anh bị bài xuất ra khỏi thân thể của mình thì đần độn phiêu lãng sang thành thị lân cận. Không biết qua bao lâu mới đột nhiên bị hít vào thân thể Lâm Hy. Hoàn toàn mất ý thức, nghe bác sĩ nói trái tim Lâm Hy đã ngừng đập hơn 10 phút lại đột nhiên khôi phục. Anh nghĩ có lẽ đó là lúc mình bị hít vào. Về phần nguyên nhân, anh không hiểu, nhưng nếu đã tỉnh lại trong khối thân thể này, từ nay về sau anh chính là Lâm Hy. Có lẽ đây vẫn là nhờ họa được phúc, bởi vì ngoại hình của Lâm Hy thực sự rất tốt, tiến giới giải trí sẽ có được ưu thế cực kỳ lớn. Cộng thêm kỹ thuật diễn đã mài giũa nhiều năm, nhất định sẽ có thành tựu. Anh hy vọng, một ngày nào đó mộng tưởng của mình sẽ được thực hiện. Phùng Huy hoàn toàn không biết Phùng Huy nguyên bản còn tồn tại trên thế giới này. Gã hiện giờ Xuân Phong đắc ý, ngầm cùng Hướng Đồng liên hệ. Cô ta cũng không dám lại tùy tiện từ chối, còn phải ôn tồn nịnh nọt gã, cho nên gã cao hứng lại sáng tác một ca khúc mới. Vận tác một chút, cho Hướng Đồng trình diễn, cũng bò được lên hot search. Tô Viên Viên thấy chính mình bị gã đẩy khỏi hot search. Thập phần bất mãn, hừ hừ hai tiếng, cùng 001 thương lượng một chút, ngươi có thể đưa cho ta tất cả các ca khúc mà gã biết không? Ta muốn công khai toàn bộ, làm gã không còn cách nào sao chép nữa. Rõ ràng đều là tác phẩm của người khác, gã lấy đâu ra mặt mũi nói rằng chính mình sáng tác. Bài hát ta đưa ra lúc trước cũng nói là do tác giả giấu tên sáng tác. Gã ta đúng là da mặt quá dày. Thứ đồ không biết xấu hổ. Có thể, yêu cầu 50 điểm nguyện lực. Quỷ hẹp hòi, chuyện nhỏ xíu cũng không chịu giúp tuy nói như vậy. Nhưng nàng vẫn không chút do dự đưa điểm nguyện lực ra đổi. Không phải nàng không để bụng điểm nguyện lực. Nhưng thật sự không thể chịu nổi loại người như Phùng Huy. Không thể để mọi người mặc định gã ta là tài tử nữa. Nàng nhất định phải vạch trần gương mặt thật của gã. Vừa khấu trừ điểm nguyện lực, các ca khúc lập tức xuất hiện trước mặt Tô Viên Viên dưới hình thái bản thảo. Nàng tùy tay lật lật, không ngờ có tới gần 100 bài, của khoảng 50-60 tác giả khác nhau. Phùng Huy lấy hết những ca khúc trong tương lai này xung vào danh nghĩa của mình. Chẳng phải tương đương với đồng thời chèn ép 50-60 nhân tài chân chính. Có một số người, cả đời cũng chỉ viết ra một ca khúc kinh điển, nhưng lại bị Phùng Huy trộm mất. Những người đó, có khả năng sẽ ủ rũ vô danh cả đời. Tô Viên Viên xem qua một lần, sau đó nàng chụp lại mỗi một tờ bản thảo. Rất nhiều loại chữ viết khác nhau, cũng hoàn toàn khác với nét chữ của Phùng Huy. Chỉ nhìn lướt qua là biết do rất nhiều người viết. Tiếp theo nàng hứng thú chí bừng bừng mở máy tính, một bài viết Phùng đại tài tử là sao chép hay là tìm người viết thay nhanh chóng hấp dẫn võng hữu chú ý. Trong bài viết mình xác liệt ra gần 100 bản thảo khác nhau. Tự xưng là người hảo tâm nhịn không nổi nữa, học lôi phong cho công khai hành vi phạm tội của Phùng Huy. Hơn 10 bài hát gã sáng tác lúc trước cũng có mặt. Chỉ cần liếc qua cũng rõ ràng hơn 10 tờ bản thảo mang theo dấu vết sửa chữa này hoàn toàn không thể xuất phát từ tay một người. Cũng không phải bút tích của Phùng Huy. Tô Viên Viên kêu gọi võng hữu đồng loạt yêu cầu Phùng Huy lấy ra bản thảo. gã sáng tác nhiều ca khúc như vậy, ít nhất cũng phải có bản thảo đúng không? Đồng thời yêu cầu Phùng Huy công khai thuyết minh tri thức nhạc lý. Còn nếu không biết, vậy gã sáng tác kiểu gì? Vốn có người còn tưởng anti-fan của Phùng Huy tới quấy rối. Kết quả phát hiện càng nói càng có lý. Sôi nổi tới Weibo, Phùng Huy, kêu gã tới thuyết minh làm sáng tỏ. Nếu là bị vu hãm, thế nào cũng phải đứng ra cho thấy lập trường đi chứ. Chỉ cần công khai bản thảo thôi mà, đơn giản quá còn gì. Nhưng Phùng Huy lấy ra được sao? Không, gã có thể hát, nhưng dùng khuôn nhạc viết ra. Thậm chí là nhạc đệm đều là tìm người khác làm hộ. Phùng Huy nổi trận lôi đình, rồi lại vô cùng sợ hãi. Gã không màng lương tinh ngữ chất vấn hoài nghi, chạy về phòng ngủ tự nhốt mình lại, nhìn chằm chằm máy tính mà tay chân run lẩy bẩy. Rõ ràng những ca khúc đó hiện tại còn không thể xuất hiện. Rõ ràng đều là tác phẩm của tương lai. Đống bản thảo này từ đâu ra? Quá nhiều. Gần như toàn bộ những bài hát gã biết đến đều có mặt. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn có người khác xuyên qua? Nhưng tại sao toàn bài hát gã biết? Chẳng lẽ là người quen? Cố ý nhằm vào gã? Phùng Huy sắc mặt trắng bệch, không ngừng tìm Thủy Quân, tìm người đại diện, tìm quản lý diễn đàn, yêu cầu xóa bài viết, muốn tìm cách tẩy trắng chính mình. Nhưng sự trầm mặc của gã lại khiến càng nhiều người nghi ngờ. Nếu gã tiếp tục im lặng, tội danh sao chép sẽ được chứng thực. Rốt cuộc nhiều ca khúc hay như vậy, ai sẽ ngốc nghếch đến mức đưa cho Phùng Huy? Thời điểm gã bắt đầu sáng tác nào phải người nổi tiếng gì cho cam? Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện một trang web cổ vũ mọi người sáng tác. Cũng cam đoan sẽ bảo đảm quyền lợi cho mọi tác giả. Chỉ một trang web thì cũng chẳng lạ gì, nhưng mấu chốt là tất cả các nội dung của nó đều vô cùng mới mẻ độc đáo. Còn liệt ra rất nhiều mệnh đề và nhiệm vụ giúp mọi người luyện tập. Mỗi tháng đều tổ chức thi đấu, tiền thưởng cho top 3 khá phong phú. Đưa tác phẩm của mình lên trang web này còn rất dễ dàng được các ca sĩ biết đến. Những ca khúc thực sự có chất lượng sẽ không cần lo lắng bị mai một. Trang web này do đích thân Tô Viên Viên tạo ra, gần trăm ảnh chụp bản thảo đổi từ hệ thống cũng được nàng dán chỉnh hình ngay trên trang chủ. Đời trước Trác Phong là hacker, nàng cũng học được khá nhiều. Tạo một trang web chỉ là chuyện đơn giản, có chứng cứ Phùng Huy sao chép làm mồi câu. Trang web này nhanh chóng phổ biến, ban đầu chỉ có vài người cảm thấy thú vị. Sau vài lần thi đấu sáng tác ca khúc mới có hàng loạt người đăng ký. Vì có nhiều người giao lưu luận bàn, càng dễ dàng kích phát linh cảm, do đó người đăng ký tham gia càng ngày càng nhiều. Một nơi như vậy có thể coi như thánh địa của các nhạc sĩ nghiệp dư. Có người dẫn đường, có cạnh tranh, có linh cảm, muốn viết ra ca khúc tốt cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Người chân chính có tài hoa. Có lẽ chỉ cần một chút linh cảm là có viết ra tác phẩm chất lượng tốt. Trang web này hoàn toàn phá hỏng đường lui của Phùng Huy. Dù trong tay gã còn vài ca khúc khác, thì cũng không thể nào so sánh với gần trăm bài hát kinh điển kia. Còn nếu không đủ kinh điển, thì sao có thể so sánh với những tài năng chân chính? Phùng Huy cũng tự biết mình có mấy cân mấy lượng, thấy sự tình phát triển đến loại trình độ này. Gã biết, mình tiêu rồi, bàn tay vàng duy nhất cũng xong rồi. Gã phát một Weibo mới, đọc một câu thanh giả tự thanh, sau đó lặn mất tăm, fan não tàn đồng tình gã, tin tưởng gã vô tội, nhưng càng nhiều fan lại vô cùng thất vọng, bởi họ nhìn ra gã đang chột dạ, sự nghiệp vừa mới hơi khởi sắc lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Lượng fan sụt giảm nghiêm trọng. Lương Tinh Ngữ cũng nổi trận lôi đình dọn về nhà mẹ đẻ. Thời gian này, cuối cùng thì Yêu Hồ cũng công chiếu. Lượng vé bán ra ngày đầu tiên cao chót vót, vượt xa toàn bộ phim điện ảnh đồng kỳ. Mọi người chân chính thấy được kỹ thuật diễn tinh vi của Tô Viên Viên. Thậm chí còn coi nàng thành hồ yêu chân chính. Vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười, diễn viên diễn tốt không ít. Nhưng động vật diễn tốt cũng chỉ có một mình Tô Viên Viên mà thôi. Cho nên dù Hướng Đồng biểu hiện không tồi, cũng vẫn bị Tô Viên Viên áp xuống không thể lộ mặt. Rốt cuộc tiểu hồ ly cũng diễn tốt như vậy. Một người diễn ổn là đương nhiên nha. Tô Viên Viên lại lên đầu đề, trở thành minh tinh được nghị luận nhiều nhất. Lượng fan dâng lên nhanh chóng, cung cấp linh lực khiến nàng thoải mái đến cuộn thành một đoàn không muốn nhúc nhích. Thật nhiều nhà phê bình điện ảnh đều cho yêu hồ mức điểm cực cao. Mặc kệ họ phân tích từ phương diện nào, đây đều là một bộ phim đặc biệt hoàn mỹ. Trên mạng khắp nơi bàn tán về yêu hồ, nếu ai nói mình chưa từng xem bộ phim này, vậy chính là một sự kiện cực kỳ khó tin. Một tuần sau, yêu hồ đồng loạt công chiếu ở vài quốc gia hải ngoại. Ngày đầu tiên phòng bán vé thảm không nỡ nhìn, người nước ngoài thường không có hứng thú với yêu tinh Trung Quốc. Nhưng từ ngày hôm sau, lượng người xem tăng nhanh như tên lửa. Cuối cùng doanh thu toàn cầu của yêu hồ tới 4-5 tỷ. Tất cả mọi người cuồng hoan, kích động vì thành tích này. Đây chính là điều xưa nay chưa từng có. Đương nhiên sẽ được ký lục lịch sử nền điện ảnh quốc gia. Từ đạo đã đưa phim đi liên hoan phim quốc tế cạnh tranh giải thưởng. Nói không chừng sau đó không lâu sẽ còn có tin tức tốt. Cùng lúc đó, những người tham diễn yêu hồ cũng thu hút được sự chú ý trên trường quốc tế. Hướng Đồng Mỹ diễm tựa yêu, nam chính hàm hậu lại gian trá. Mức độ nổi tiếng đều bay vọt. Đương nhiên, nhân vật được chú ý nhất vẫn là tiểu hồ ly Tô Viên Viên. Những người yêu thích điện ảnh ngoại quốc sau khi xác định Tô Viên Viên thật sự là hồ ly chứ không phải đặc hiệu tạo thành thì đều nhao nhao đi tìm. Hiểu thông tin, nói rằng không thể tin được một tiểu động vật mà có thể diễn xuất giỏi hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Các loại phim điện ảnh hay truyền hình về động vật ở nước ngoài được ưa chuộng hơn trong quốc nội nhiều. Nhưng cơ bản đều là hài kịch, đa phần phải dựa vào phối âm và đặc hiệu mới hoàn thành được. Tuyệt đối không có một động vật nào tự mình diễn xuất hiệu quả như thế này. Tô Viên Viên thực sự quá tuyệt, thậm chí có nhiều người còn truy vấn phải chăng Trung Quốc thật sự có hồ yêu. Tô Viên Viên lần này thật sự nổi danh vượt qua biên giới. Toto Fan Club vô cùng hào hứng, sôi nổi đề cử manh khuyển Toto cùng khuyển Trung Tinh Anh cho bạn bè quốc tế. Ngay cả những quảng cáo của Tô Viên Viên cũng được tập hợp chế thành dạng video ngắn gửi qua. Thời kỳ spam của Tô Viên Viên lại tiếp diễn, trong khi Tô Viên Viên và yêu hồ đang được thảo luận khí thế ngất trời. Lâm Hy lẳng lặng công khai đám hắc liêu của Phùng Huy. Cái này đương nhiên không được chú ý nhiều bằng yêu hồ. Nhưng cũng bỏ lên mấy hot search hàng đầu, bị không ít người thấy được. Hướng Đồng vốn có cơ hội dựa vào yêu hồ mà nâng cao danh tiếng lên tầm quốc tế. Lập tức trở thành ả Bạch Liên bị người người đòi đánh. Chuyện Hướng Đồng ngầm ngáng chân Tô Viên Viên, Phương Lập Chiết còn chưa quên đâu. Lúc đưa tư liệu cho Lâm Hy xử lý, hắn đã nói qua mình có ý sửa trị Hướng Đồng. Lâm Hy cũng thực biết chọn thời điểm, đúng lúc Hướng Đồng sắp bước lên mây thì đạp một cước ngã xuống vũng bùn. Lần này, cô ta chắc chắn không còn khả năng xoay người. Cách chương.